nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 45, thú nhân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất thật là cái đồ bía y thái. Giang Hiểu lúc đầu chẳng qua là nghĩ đổi một câu Lâm Thất phát hạ một chút trong lòng khó chịu. Cũng không phải là thật nghĩ như vậy Lâm Thất, nhưng loại ý nghĩ này, tại vào lúc ban đêm liền thay đổi, biến thành, Lâm Thất, người bía y thái. Lúc đó giữa trưa vừa qua khỏi, Giang Hiểu gặm xong rồi xem như cơm chưa thịt nướng, yết hầu phát khô uống xong non nửa bình nước. Cần nhắc lên chính là, lúc ăn cơm Lâm Thất cự tuyệt Giang Hiểu cởi dây thỉnh cầu. Cũng tại Giang Hiểu, không cởi dây ta như thế nào cầm thịt ăn a? Hẳn là ngươi dự định đút ta. Hỏi lại dưới, thật sau khi suy nghĩ một chút, lựa chọn cầm thịt đút Giang Hiểu. Giang Hiểu đầu tiên là mộng mộng, nhưng mà bên tai có chút nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên. Ậm ờ vui vẻ tiếp nhận nàng tâm nước xuất khí tiểu tỷ tỷ ném uy. Cơm chưa qua đi, tiêu hóa một hồi, Giang Hiểu cảm giác đến bụng dưới hơi trướng. Ân, trình độ thu hút quá đủ. Là thời điểm giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Nàng cọ đến Lâm Thất bên người, nhỏ giọng nói, ta muốn đi vũng bùn. Vũng bùn liền là Lâm Thất lần trước mang Giang Hiểu đi địa phương. Nước bùn trồng chất bị nguyên thân xem như nhà vệ sinh dùng. Giang Hiểu tự nhận chính mình lần này tuyệt đối không có biểu hiện ra cái gì nghĩ muốn chạy trốn ý đồ. Liền là đơn thuần muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng đã như chim sợ cành cong Lâm Thất lại cảnh giác vạn phần. Nàng híp mắt đánh giá một vòng Giang Hiểu. Đem Giang Hiểu xem hoảng hốt. Có thể a, bất quá ta sẽ cùng theo ngươi đi. Lâm Thất cuối cùng đã nói như vậy. Em, hảo, đi theo liền theo. Chính mình chạy quá nhiều lần, Lâm Thất sẽ cảm thấy không yên lòng cũng rất bình thường. Mặc dù bị người đi theo đi nhà cầu cái gì hổ thẹn độ có chút cao. Giang Hiểu miễn cưỡng thuyết phục chính mình đem Lâm Thất xem như tay trong tay đi nhà xí cái chủng loại kia khuê mật đối đãi. Nhưng mà để Giang Hiểu đâu chọc sự tình ở phía sau. Chờ đến vũng bùn về sau. Giang Hiểu nghĩ, hiện tại dù sao cũng nên cho nàng giải khai đi. Lâm Thất biểu thị, tuyệt không, ta không yên lòng. Giang Hiểu cả kinh nói, ta muốn đi nhà xí a ngươi không cởi dây ta như thế nào lên. Cái này Lâm Thất rõ ràng, nhưng nghĩ đến Giang Hiểu làm ra các loại yêu thiêu thân. Còn có bao nhiêu lần khó lòng phòng bị chạy trốn, Lâm Thất thực sự không cách nào yên tâm tại dã ngoại cho Giang Hiểu cởi dây. Nhất là, vũng bùn mùi đối với Lâm Thất tới nói quá mức kích thích. Dùng để ngăn cản nàng khứu giác truy dấu vết có thể có rất không tệ hiệu quả. Giang Hiểu ra hỏa này lại là cái người sói. Không trốn liền thành hộp quyết tâm đều dưới da. Vạn nhất nàng cắn răng một cái đem tiết tháo nhai sao nuốt hướng trong vũng bùn nhảy một cái. Lăn một cái gì? Trừ lòng sự kiện Lâm Thất là thật tâm không có lòng tin cũng không có tinh lực một lần nữa. Cho nên, cùng nó cho Giang Hiểu cắn răng một cái nhảy vũng bùn cơ hội. Không bằng chính nàng cắn răng một cái. Không cho Giang Hiểu cởi dây. Đến nỗi cột như thế nào đi nhà xí. Đó chính là Lâm Thất muốn cắn răng một cái mấu chốt. Ta có thể giúp ngươi. Dù sao hai người bọn họ đều là nữ hài tử. Giang Hiểu lại không như chính mình như thế nửa cong không thẳng. Cùng lắm thì liền nhắm mắt lại không nhìn chính là. Giang Hiểu trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt rối rắm cùng đấu tranh tư tưởng kịch liệt Lâm Thất. Khóe miệng không khỏi rút. Giúp nàng, giúp thế nào, đây chính là đi nhà xí ai. Giang Hiểu thanh âm đều là nói lắp mà nói. Ngươi muốn làm gì? Người nha, một khi phá hạn cuối về sau. Trong thời gian ngắn ra mặt tựa hồ cũng dày. Lâm Thất thế mà trôi chảy nói ra khỏi miệng. Mở ra là không thể nào mở ra. Nhưng ta có thể ôm ngươi. Giang Hiểu sợ ngây người. Thần ti em ôm nàng. Loại tình huống này ôm. Giang Hiểu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến một người lớn cho Hải Nhi chiếu cố tư thế. Nhưng là, nàng đi theo Lâm Thất hoàn toàn không phải loại quan hệ này đi. Làm sao có thể tiếp thụ được? Xem Lâm Thất một bộ rối rắm qua đi nghiêm túc hoàn toàn không giống như là nói đùa dáng vẻ. Giang Hiểu cảm thấy mình muốn điên rồi. Lâm Thất, ngươi thật là một cái bía y thái. Giang Hiểu một mặt đờ đẫn. Kế Vũng Bùn sự kiện về sau, Lâm Thất cùng Giang Hiểu lại cùng một chỗ vượt qua vài ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, vì từ căn nguyên thượng giảm bớt Giang Hiểu làm chuyện khả năng, Lâm Thất chết cắn răng kiên trì. Quả thực là không cho Giang Hiểu cởi dây. Vì vậy tại ném uy cùng Vũng Bùn sự kiện về sau, Giang Hiểu lại trải qua các loại như là rửa mặt, chuyển vị, thay quần áo các sự kiện. Hổ thẹn độ cực cao. Giang Hiểu tinh bì lực tẫn, tâm lực lao lực quá độ, cảm thấy đời này lòng xấu hổ đều tại trong mấy ngày này hết sạch. Đồng dạng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Còn có Lâm Thất, hai người hoàn toàn có thể được xưng là lẫn nhau tổn thương. Kỳ thật muốn phòng ngừa loại tình huống này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần Giang Hiểu biểu hiện thuận theo chút, từ bỏ một bộ tùy thời muốn chạy trốn giọng điệu, hoặc là Lâm Thất ra tay hung ác một chút, cho Giang Hiểu làm ra chút đi không xa tổn thương ra. Thậm chí dứt khoát không quản nàng cái gì nhu cầu, rất nhiều chuyện đều sẽ thiếu rơi. Nhưng ra với ăn ý nào đó cùng kiên trì, không quản Giang Hiểu vẫn là Lâm Thất, đều theo bản năng không có làm như vậy. Thà rằng duy trì lấy giày vò rối rắm cùng lẫn nhau tổn thương hiện trạng. Phảng phất nhìn nhau hai ghét. Thế nhưng hai người ở chung ở giữa càng ngày càng mập mờ không khí, lại đem hai người khẩu thị tâm phi lộ rõ. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến vài ngày sau. Lâm Thất tại trong địa bàn của mình gặp khoan thai tới chậm gấu nam chủ mới thôi. Ngày này Lâm Thất ra ngoài đi săn, trước khi đi một mặt hung dữ đối với Giang Hiểu nói, không cho phép chạy loạn, tiến rừng rậm. Nàng khổ não lại là ăn xong mấy ngày thịt, Giang Hiểu lại không giống ta là thú nhân, không có vitamin phát hỏa làm sao bây giờ? Nếu không tìm chút rau củ hoa quả trở về đi. Đã bỏ đi trị liệu thống tử bỗng nhiên toát ra một câu, nếu như cái này cũng không tính là yêu. Lâm Thất giống như là một bước dẫm lên cái đinh thượng giống nhau bắn lên. Này làm sao có thể để yêu đâu? Ta chẳng qua là quan tâm ta nhiệm vụ nữ chủ mà thôi. Thống tử lạnh lùng ha ha hai tiếng. Cũng không phải là rất muốn nói cho Lâm Thất. Nàng trước hai nhiệm vụ thế giới lời thề son sắt cùng về sau phát sinh sự tình. Nhất là tiên hiệp thế giới lần kia. Thống tử dám lấy nó từ xuất xưởng tồn đến bây giờ tồn điểm tích lũy mua trò chơi đánh cược. Lâm Thất khẳng định là cong. Đối tượng liền là nữ chủ. Lâm Thất bị thống tử kia tiếng ha ha đâm đỗi chột dạ vô cùng. Đang lúc nàng còn nghĩ mạnh miệng đôi câu thời điểm, nàng bỗng nhiên mũi thở khẽ nhúc nhích, dừng bước, theo nàng động tác dừng lại. Chung quanh nhất thời yên tĩnh, thú nhân nhạy cảm thính giác để nàng từ đằng xa truyền đến vô số nhỏ bé tiếng vang bên trong. Phân biệt ra được đáng giá để ý một loại, kia là tiếng nói, Lâm Thất nhíu mày. Lách mình đem chính mình ẩn giấu đi. Cũng không lâu lắm, một cái tiếng bước chân nặng nề tới gần, tùy theo mà đến còn có trong gió nhàn nhạt mùi hôi thối. Lâm Thất lặng yên nhìn lại, gặp được một cái cao lớn to con nam nhân hùng hùng hổ hổ đi tới, trên người còn mang thương thế cùng vết máu. Hắn lúc này một mặt táo bạo. Đáng chết, cây hai dân rừng lúc nào xuất hiện nhiều như vậy dã thú, đều chạy đến tới bên này. Khó trách bộ lạc phụ cận rừng rậm đều bắt không được con mồi. Lâm Thất lập tức hiểu rõ. Nàng biết đây là ai. Là gấu nam chủ. Kịch bản trong tư liệu, gấu nam chủ sở dĩ sẽ đi ngang qua cây hai dân rừng cũng gặp được Giang Hiểu, là bởi vì gấu nam chủ chỗ bộ lạc phụ cận con mồi số lượng chợt giảm, thú nhân đi săn không đến đầy đủ bộ lạc duy trì đồ ăn, đành phải xa xa chạy tới cây hai dân rừng đi săn. Mà cây hai dân rừng lúc này thì hội tụ số lượng viễn siêu một rừng rậm các loại dã thú nhóm. Gấu nam chủ bộ lạc thú nhân bởi vì không có phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt đại lượng dã thú vây công, thụ thương phân tán tại trong rừng rậm. Hắn liền là tại phân tán thời điểm gặp tinh bì lực tẫn đã hôn mê Giang Hiểu. Sau đó liền là gấu nam chủ cầm thú thời gian, Hiện tại kịch bản tiến nhận một cái khác người xuyên Việt Trần Kỳ ảnh hưởng. Xuất hiện tại gấu nam chủ bộ lạc phụ cận trong rừng rậm nàng. Bị còn chưa kịp di chuyển đến cây hai dân rừng đàn thú phát hiện. Truy kích cùng chạy trốn trên đường ngẫu gặp bộ lạc ra ngoài đi săn thú nhân. Trần Kỳ bởi vậy được cứu vớt. Mà bộ lạc thuận thế săn gờ yêu ta ết cái kia đàn thú. Thu hoạch một nhóm con mồi. Không có đồ ăn không thể không đi cây hai dân rừng đi săn, thời gian cũng là bởi vì nguyên nhân này mà trì hoãn. Cho nên Giang Hiểu cùng gấu nam chủ bỏ lỡ. Hiện tại đã gặp gấu nam chủ. Vậy đã nói rõ kịch bản thời gian đã đến. Có thể áp dụng Lâm Thất trong lòng tiểu kịch bản. Đem Giang Hiểu đưa về nàng nên có kịch bản tiến lên. Mặc dù không phải quá tình nguyện. Lâm Thất trốn đến gấu nam chủ trải qua về sau. Tùy tiện bắt chỉ góp đủ số. Vội vàng hướng trở về. Trở lại sơn động. Lâm Thất Thứ liếc thấy hướng Giang Hiểu vị trí. Cũng nói không rõ ràng là lo lắng nàng lại chạy. Vẫn là muốn gặp đến nàng. Giang Hiểu bị dây leo trói buộc. Chính mang theo vài phần lười biếng dựa vào nằm tại gia thú bên trên. Nhìn thấy Lâm Thất trở về. Giang Hiểu lộ ra một cái nụ cười thật to. Ngươi trở về a? Lâm Thất tâm trùng điệp nhảy một cái. Ân, ta trở về. Nàng nhìn qua Giang Hiểu. Lại nghĩ tới hôm nay gặp được gấu nam chủ. Cùng thầm nghĩ tốt tiểu kịch bản cùng nhiệm vụ. Bờ môi giật giật, giống là muốn nói ra rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Giang Hiểu phát giác được Lâm Thất khác thường. Trong lòng toát ra dự cảm xấu. Nụ cười trên mặt biến mất. Thế nào, ta một sẽ muốn dẫn ngươi ra ngoài. Giang Hiểu con ngươi hơi co lại. Nhìn chăm chú Lâm Thất. Đi nơi nào, làm gì, chúng ta đi bộ lạc. Lâm Thất tránh đi Giang Hiểu ánh mắt. Tâm tình phức tạp bên trong mang theo chột dạ cùng nặng nề. Nàng sợ hãi chính mình lại đi theo Giang Hiểu nói chuyện. Liền sẽ không có cách nào kiên trì chính mình tiểu kịch bản. Sẽ không nhịn được muốn đưa nàng lưu lại. Không quản nhiệm vụ gì cùng kịch bản tuyến. Giang Hiểu còn nghĩ tiếp tục truy vấn. Lâm Thất trực tiếp biến thành thân sói. Biểu đạt cự tuyệt giao lưu thái độ. Vì cái gì không nhìn ta? Nói rõ ràng a. Giang Hiểu đương nhiên sẽ không liền từ bỏ như vậy. Bị quấn gấp. Lâm Thất dứt khoát trực tiếp cầm gia thú đắp trên đầu. Móng vuốt đè lại đỉnh đầu lỗ tai. Toàn bộ sói tản mát ra. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Khí chàng. Giang Hiểu vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nàng đã từ Lâm Thất trong sự phản ứng. Đọc lên rất nhiều. Nàng nói giọng khàn khàn. Ngươi vẫn là không có thay đổi chủ ý. Muốn đem ta bán cho bộ lạc. Lâm Thất sau lưng đuôi chó sói run lên. Vùi đầu thấp hơn, rất giống đem đầu chôn ở hạt cát bên trong để trốn hiện thực đà điểu. Giang Hiểu cảm thấy mình đã biết đáp án. Nàng không có lại nói tiếp. Lâm Thất cũng không muốn lên tiếng. Trong sơn động hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trong đống lửa củi phát ra đôm đốp tiếng. Một lát sau, lo lắng lại kéo dài thời gian. Gấu nam chủ muốn đi xa. Lâm Thất phụ IGTA rời dưới gia thú. Thận trọng. Lặng lẽ từ khe hở bên trong quay đầu nhìn lén Giang Hiểu. Muốn xem một chút sắc mặt của nàng cùng phản ứng. Vừa quay đầu, không có chút nào chuẩn bị vừa vặn hảo cùng Giang Hiểu ánh mắt chạm vào. Bị hù Lâm Thất cái đuôi lông đều nổ. Giang Hiểu cứ như vậy một mực nhìn mình cằm chằm thật lâu sao. Lâm Thất cảm thấy mình toàn thân khí lực đều tại Giang Hiểu thẳng tắp vô ngôn nhìn chăm chú bên trong tiêu tán. Rõ ràng là bị ngưỡng mộ, nhưng trong lòng sinh ra bị nhìn xuống nhược khí. Nếu như Giang Hiểu cãi lộn, Lâm Thất khả năng còn sẽ không như vậy chột dạ nhược khí. Nhưng Giang Hiểu hé miệng không nói dùng giống như là khổ sở sau một khắc liền sẽ nhỏ ra nước mắt tới ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại cảm thấy cả quả tim đều tại thấy đau. Lâm Thất dáng chống đỡ ăn mặc ra không nhịn được bộ dáng. Biến trở về hình người. Tiến lên ôm lấy Giang Hiểu. Kỳ thật nàng nguyên bản dự định thái độ càng hỏng bét một điểm khiêng Giang Hiểu. Nhưng là tại chính thức làm thời điểm. Nhưng trong lòng không cầm được nghĩ. Vạn nhất Giang Hiểu bị bờ vai của nàng đỉnh khó chịu làm sao bây giờ. Vạn nhất lắc lư muốn ói làm sao bây giờ. Vạn nhất bị nàng chú ý không đến nhánh cây quẹt làm bị thương làm sao bây giờ? Quá nhiều lo lắng để Lâm Thất đầu não còn không có làm ra phản ứng trước đó. Thân thể liền đã theo bản năng đổi cái động tác. Hai tay xuyên qua lưng của nàng cùng đầu gối ôm ngang lên Giang Hiểu. Lâm Thất đem Giang Hiểu ôm đến khoảng cách gấu nam chủ bồi hồi vị trí phụ cận. Toàn bộ quá trình Giang Hiểu không có làm ra cái gì phản kháng động tác. Trầm mặc an phận quả thực không giống trước mấy ngày cái kia để Lâm Thất ở trong lòng ói cái rãnh đa động chứng thiếu nữ. Lâm Thất trong lòng toát ra một chút bất an. Cảm thấy Giang Hiểu không giống như là sẽ cứ như vậy nhận mệnh người. Thế nhưng thẳng đến các nàng nhanh muốn gặp được gấu nam chủ. Giang Hiểu cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Thậm chí ngay cả dãy giụa đều không có. Chẳng lẽ nàng thật nhận mệnh? Không có khả năng. Lâm Thất tin tưởng vững chắc. Giang Hiểu tuyệt đối với không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người. Trốn hoặc chết sự tình đều làm được. Làm sao sẽ tại hiện ở thời điểm này dễ dàng như vậy nhận mệnh? Giang Hiểu nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội trốn. Lâm Thất liền muốn cho Giang Hiểu chế tạo cái này cái cơ hội. Nàng ôm Giang Hiểu, giả bộ như trong lúc vô tình xuất hiện tại gấu nam chủ trước mặt. Tại Lâm Thất tiểu kịch bản bên trong, nàng là ở tại cây hai dân trong rừng. Trong lúc vô tình bắt lấy một cái giống cái thú nhân. Đang định đem giống cái bán đi bộ lạc đổi lấy đồ ăn cùng công cụ. Ngẫu nhiên gặp đi qua nơi này gấu nam chủ. Dựa theo kịch bản trong tư liệu gấu nam chủ đối với Giang Hiểu vừa thấy đã yêu. Cùng thú thế giống cái thưa thớt cùng trình độ trọng yếu. Còn có kịch bản tuyến từ nơi sâu xa. Đối phương 10/8/9 lập tức coi trọng Giang Hiểu. Cũng bởi vậy hướng Lâm Thất khởi xướng khiêu chiến. Muốn cướp đi Giang Hiểu. Đương nhiên, coi như bởi vì thời cơ khác biệt. Gấu nam chủ không có lập tức coi trọng Giang Hiểu. Lâm Thất cũng không lo lắng. Nàng đã trước đó vì loại tình huống này làm ra chuẩn bị. Tại Giang Hiểu trong mắt, chính mình hẳn là chớ phải tình cảm muốn đem nàng cầm đi bán cho bộ lạc đương sinh sôi công cụ tàn nhẫn thú nhân. Các loại nhân tố ảnh hưởng dưới. Tại gặp được gấu nam chủ về sau, Giang Hiểu sẽ chủ động hướng đối phương xin giúp đỡ. Sau đó Lâm Thất liền có thể thuận lý thành chương đi theo gấu nam chủ quyết đấu. Thuận lý thành chương bị đánh bại. Thuận lý thành chương bị ép lưu lại Giang Hiểu. Cuối cùng thuận lý thành chương đem Giang Hiểu chuyển tay cho gấu nam chủ. Gia Lâm Thất cảm xúc hỏng bét ra. Cái này kịch bản quả thực hoàn mỹ. Vốn phải là dạng này. Tại Lâm Thất ôm Giang Hiểu phi thường tận lực từ gấu nam chủ trước mặt chạy qua lúc. Gấu nam chủ không có chút nào vượt quá Lâm Thất dự kiến. Quả nhiên mở miệng, ngửi được một tia giống cái thơm ngọt mùi gấu nam chủ rất trực tiếp chặn Lâm Thất. Cười gằn gầm nhẹ nói, ngươi trong ngực chính là giống cái. Khố mã vốn đang chửi mắng chính mình hỏng bét vận khí. Bắt cái săn thế mà không cẩn thận đi theo những người khác thất lạc. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mình vận khí thật sự là thật tốt. Hắn gặp một cái bị thú nhân bắt lấy giống cái. Phải biết tại bộ lạc bên trong, mấy trăm hơn ngàn thú nhân giống được muốn chia đều mười mấy cái giống cái. Mà mỗi cái giống cái nhiều nhất sẽ chỉ tiếp nhận 7-8 cái giống được tỏ tình cùng kết lữ nghi thức. Lại nhiều giống được cũng chỉ có thể đi tìm giống cái thú nhân kết lữ hoặc là chịu đựng không có bạn lữ sinh hoạt. Vì thu hoạch được giống cái yêu ái. Hàng năm tại tỏ tình cùng quyết đấu bên trong thì chết đi thú nhân thậm chí lại so với hy sinh tại đi săn bên trong thú nhân còn nhiều hơn. Khố mã liền là một cái không có bạn lữ thú nhân. Mà hắn hiện tại gặp bị giống cái thú nhân bắt lấy giống cái. Dựa theo thú thế mọi người đều biết quy tắc ngầm. Ở chung quanh không có thú nhân khác thời điểm. Là không có thú nhân sẽ tuân thủ bộ lạc bên trong. Không được ép buộc giống cái. Điều quy tắc này, tuyệt đại bộ phận thú nhân sẽ vì trở thành giống cái bạn lữ. Dùng thủ đoạn cứng rắn cùng giống cái hoàn thành kết lữ nghi thức. Cái gọi là kết lữ nghi thức, liền là, khố mã cảm thấy, cái này giống cái quả thực là thú thần tại đối với hắn nói. Đây là đưa cho ngươi ban ân. Đồng dạng, hắn lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười nói. Giống cái, ngươi bị bắt lại. cần ta trợ giúp đúng hay không? Khố Mã đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Giang Hiểu nói ra một câu cầu cứu, hắn liền có thể dựa theo thú nhân đối với giống cái bảo hộ, hướng Lâm Thất khởi xướng quyết đấu. Bên thắng mới có thể có đến làm chiến lợi phẩm giống cái. Nhưng mà để hắn sắc mặt nhăn nhó chính là, Giang Hiểu trả lời lại là, ta không có, không cần ngươi trợ giúp. Lâm Thất mở to hai mắt nhìn, Giang Hiểu vì cái gì không cầu viện, nàng không coi trọng gấu nam chủ sao? Kịch bản tuyến bên trong gấu nam chủ dùng cưỡng bách thủ đoạn cùng với nàng kết lữ. Nàng cũng tha thứ hắn, còn tiếp nhận hắn à, như thế nào hiện tại liền một tiếng cự tuyệt rồi. Lâm Thất há to miệng, muốn nói gì, vừa ý đầu lại căng căng, nói không nên lời cái gì cảm thụ. Giang Hiểu từ Lâm Thất ôm mình cánh tay cứng đờ bên trên, cảm nhận được Lâm Thất sợ run. Trên đường đi mặt không thay đổi, khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười. Nàng ngước cổ lên, tiến đến Lâm Thất bên tai. Bị ta đoán được mà. Ngươi có phải hay không muốn đem ta ném cho gia hỏa này? Trước đó ác thanh ác khí cũng là vì bức ta hướng gia hỏa này cầu cứu. Ta sẽ không. So với hắn, ta càng muốn đợi ở bên cạnh ngươi. Lâm Thất cánh tay siết chặt. Nhịp tim không tự chủ được cực nhanh. Động tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng tùy theo mà đến, lại không phải thay đổi chủ ý lập tức rời đi, mà là gắt gao cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Khố Mã. Đã bị ngươi phát hiện, vậy liền quyết đấu, người thắng, có thể có được giống cái. Giang Hiểu thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất, trong mắt tràn đầy đối với nghe được ngữ không dám tin. Lâm Thất né tránh Giang Hiểu ánh mắt, không dám nhìn tới nét mặt của nàng. Khố Mã đương nhiên là không chút do dự tiếp nhận. Hảo, quyết đấu, chỉ có cường giả mới có tư cách chiếm hữu giống cái. Như thế, vũ nhục. Lâm Thất ánh mắt mãnh liệt. Có như vậy một nháy mắt, Lâm Thất trong đầu toát ra. Đừng lại trốn tránh, tiếp nhận sao? Ý tưởng, thế nhưng tùy theo mà đến, lại là từ trong đáy lòng hiển hiện cự tuyệt ý tưởng. Nàng có loại cảm giác, đã từng nàng cũng đứng trước qua loại này lựa chọn, thậm chí không chỉ một lần, nhưng nàng không có lựa chọn cự tuyệt, thế nhưng không có lựa chọn tiếp nhận, đại khái là dùng kéo dài biện pháp, mà kết quả sau cùng nói cho nàng, cự tuyệt mới là phải làm nhất. Lâm Thất cảm thấy cười khổ, xem ra chính mình thật là trước mặt hai thế giới nữ chủ từng có khắc sâu tình cảm gút mắc. Đồng thời kết cục khả năng còn không tốt lắm, đến mức canh cánh trong lòng đem ký ức giấu đi, vẫn là sẽ ở gặp được tương tự tình huống thời điểm xuất hiện ký thị cảm. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục tuân theo đã từng trải qua ở trong lòng lưu lại cảm giác đi. So từ bản thân, kịch bản trong tư liệu cho ra mấy cái kết cục sẽ cùng nàng hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ nam chủ mới là có thể một mực rất hảo bảo hộ. Giang Hiểu người. Nàng còn có những cái nhiệm vụ khác muốn làm, tỉ như đi đỗi Trần Kỳ. Lâm Thất không để ý Giang Hiểu gắt gao nắm lấy mình tay, tránh ra khỏi về sau, đem bị trói chặt không cách nào động đậy nàng đặt ở một bên dưới cây nham thạch bên trên. Quyết đấu bắt đầu. Quyết đấu quá trình không có chuyện gì để nói. Lâm Thất thua là chú định, không ở chỗ nàng so Khố Mã yếu hoặc là mạnh, mà ở chỗ nàng không có muốn thắng tâm. Thậm chí liên chiến ý đều không có bao nhiêu. Giang Hiểu xem hết quyết đấu toàn bộ hành trình, chú ý tới nàng ánh mắt Khố Mã phảng phất điên cuồng. Chồm người lên có hai người cao bao nhiêu gấu đen cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng mị lực. Cơ hồ toàn bộ hành trình đem Lâm Thất đè lên đánh. Thế nhưng Giang Hiểu xem cho tới bây giờ đều không phải Khố Mã. Nàng cũng không cho rằng ngay cả hai con heo long đô đánh bại Lâm Thất sẽ đánh không lại cái này cồng kềnh gấu đen. Nhưng Lâm Thất liền là chưa từng chiếm thượng phong. Nàng xem thấu Lâm Thất không có phát huy toàn lực. Nếu như lấy biểu hiện ra thực lực đối mặt chư long, đừng bảo là tại bảo vệ chứ tình huống của nàng dưới xử lý hai con chư long, liền xem như chỉ có một con chư long, các nàng hiện tại cũng không nên sống sờ sờ xuất hiện ở đây. Hắc hùng tướng nâng quá đỉnh đầu ngân lang ngã ầm ầm trên mặt đất. Đối mặt phun máu ngân lang, Gấu đen biến trở về hình người. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích khinh thường nói. Cút đi, giống cái là ta. Chấm, Lâm Thất biến trở về hình người. Một vòng vết máu ở khóe miệng. Không nói gì, thậm chí không có đi xem Khố Mã. Ánh mắt của nàng tại Giang Hiểu trên thân xẹt qua. Dừng một chút, cuối cùng không nói một lời chui vào trong bụi cây biến mất không thấy gì nữa. Giang Hiểu nhìn xem Lâm Thất bóng lưng biến mất. Móng tay nhéo nhập bàn tay. Trong mắt cuối cùng vẻ mong đợi cũng biến thành ảm đạm. Một bên khác, Khố Mã cũng lấy khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thất bóng lưng không thả. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, mới có hơi đáng tiếc thu hồi ánh mắt. Nếu như không phải còn có giống cái ở chỗ này, hắn lo lắng vạn nhất ép. Lâm Thất sẽ trước khi chết liều mạng gờ yêu ta ết chết giống cái. Đến lúc đó coi như thắng cũng không chiếm được chiến lợi phẩm. Hắn là tuyệt đối sẽ không để kết thù địch nhân rời đi. Cho tới bây giờ đều là muốn không nương tay đuôi xử lý. Bất quá bây giờ không là để ý những thứ này thời điểm. Khố Mã mặt mang nụ cười đắc ý, đi vào Giang Hiểu trước mặt. Quyết đấu thắng lợi, kế tiếp là hưởng dụng chiến lợi phẩm thời gian. Khố Mã cư cao lâm hạ nhìn xuống Giang Hiểu. Hiện tại, ngươi là của ta. Giang Hiểu ánh mắt băng lãnh. Khố Mã lơ đễnh, hắn duỗi ra thô ráp ngón tay. Nắm Giang Hiểu cái cằm, nhìn chung quanh một chút. Hài lòng gật đầu. Ngươi so bộ lạc tất cả giống cái đều xinh đẹp. Ta rất thích, về sau ngươi chính là của ta giống cái. Ta con non mẫu thân. Giang Hiểu phản cảm tránh ra Khố Mã nắm nàng cái cằm ngón tay. Ngươi không hỏi xem ta có nguyện ý hay không sao? Khố Mã cười nhạo. Không quản ngươi có nguyện ý hay không. Ta lập tức liền sẽ cùng ngươi hoàn thành kết lữ nghi thức. Kết lữ nghi thức? Cái gì là kết lữ nghi thức? Giang Hiểu đột nhiên hỏi. Khố Mã cũng không để ý cho tương lai mình bạn lữ giải thích một chút. Kết lữ nghi thức liền là qua đi. Tại ngươi cùng trên người của ta xuất hiện kết lữ ấn ký. Liền đại biểu kết lữ nghi thức xong xong rồi. Giang Hiểu trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Cũng không có bị tự tin với thực lực mình Khố Mã chú ý. Không quản ta có nguyện ý hay không đều sẽ cùng ta kết lữ. Nói cách khác, ngươi mạnh hơn. Bạo ta. Chấm. Khố Mã vì số không nhiều kiên nhẫn đã hao tổn 7-8 phần. Hắn lười phải tiếp tục trả lời Giang Hiểu đương nhiên vấn đề. Cũng không có thay nàng cởi dây. Mà là trực tiếp động thủ dự định đi xé nàng quần áo trên người. Giang Hiểu lập tức giãy giụa ý đồ né tránh. Lại bị Khố Mã tay kềm ở bả vai. Không tránh thoát. Khố Mã nhưng không có Lâm Thất để ý như vậy khống chế sức mạnh. Giang Hiểu đào hút miệng khí lạnh. Chỉ cảm thấy bả vai một trận đau nhói. Đoán chừng lại không lâu nữa. Liền sẽ có tử thanh ứ tổn thương hiển hiện. Lúc này Lâm Thất ngay tại hệ thống hiệp trợ dưới ẩn tàng thân hình. Núp ở một bên giòm ngó Giang Hiểu cùng Khố Mã. Khi nhìn thấy Khố Mã không che giấu chút nào ép buộc ý đồ nói chuyện hành động cùng thô bạo động tác. Lâm Thất hàm răng đều tại ngứa. Giang Hiểu dẫn xuất hai con chư long. Làm hại nàng một thân đau xót muốn chết nàng đều không có cam lòng thô bạo điểm đối đãi Giang Hiểu a. Kịch bản trong tư liệu thế nhưng không có hiện tại đoạn này. Ngay lúc đó Giang Hiểu bị Khố Mã phát hiện thời điểm là bất tỉnh chứ. Bởi vì bị dã thú đuổi tới đường cùng mạt lộ tinh bì lực tẫn. Đương nhiên, đối phương cách làm cũng không có so hiện tại tốt hơn chỗ nào. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí càng thêm ác liệt. Hắn thừa dịp Giang Hiểu hôn mê, đem nàng cho lên, đến mức Giang Hiểu tỉnh lại biết được về sau. Cả người đều không tốt. Nói thật, loại hành vi này đặt ở hiện thế bên trong, là muốn lên pháp chế chuyên mục. Cũng chính là hai người này là nhân vật chính. Phía sau kịch bản tuyến mới một đường ngọt ngào ngọt, các loại tú vô não. Cuối cùng đạt thành he, gấu nam chủ cách làm này lúc ấy xem kịch bản tư liệu thời điểm. Cho dù là phía sau viết một đống đối với Giang Hiểu tốt bao nhiêu. Lâm Thất đều nhịn không được ói cái rãnh vạn phần. Mà cho tới bây giờ. Nhìn thấy hắn không che giấu chút nào nói mạnh hơn. Bạo Giang Hiểu. Lâm Thất cũng không phải là ói cái rãnh đơn giản như vậy. Nàng là trong lòng sát ý sôi trào. nhìn xem gấu nam chủ càng ngày càng rõ ràng cử động. Lâm Thất gân xanh trên trán liền thình thịch nhảy, hận không thể hiện tại liền lên đi một chảo truy bạo sọ não của hắn. Nàng nói với mình, đừng nhìn gấu nam chủ hiện tại như vậy ganh tị, kịch bản trong tư liệu viết đâu. Phía sau hắn sẽ đối với Giang Hiểu rất tốt, nhịn lại nhẫn, một nhẫn lại nhẫn, không sai mà phần này miễn cưỡng tới cực điểm nhẫn nại. Tại nhìn thấy Giang Hiểu liều mạng phản kháng lúc, dùng một thanh không biết lúc nào giấu đi dao găm thụy sĩ ngăn cách dây thừng. Tại gấu nam chủ vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, một đao đâm bạo hắn một con mắt, muốn bị nổi giận gấu nam chủ bóp chết lúc, triệt để nổ túc chủ ngươi cái ngu ích thống tử cũng nổ. Hoặc là nói nó đã sớm nghĩ nổ. Hai lần trước nhiệm vụ mặc dù đi theo nữ chủ các loại giày vò, nhưng dù sao vẫn qua cũng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào lần này liền đi theo mất trí giống nhau đâu. Thảo nê mã, Lâm Thất xông đi lên một bước đá vào gấu nam chủ trên lưng. Quán chú mãn mãn nộ khí một bước trực tiếp đem hắn đá bay hơn 10 mét. Đụng gãy hảo mấy gốc cây. Giang Hiểu rơi trên mặt đất, che lấy cổ thẳng ho khan. Lâm Thất đau lòng vỗ lưng của nàng. Nàng lãnh đạm đánh dụng Lâm Thất tay. Mặc dù ho khan nói không ra lời, cự tuyệt đến gần thái độ lại biểu lộ không bỏ sót. Lâm Thất không có chút nào cảm thấy sinh khí, ngược lại ủ rũ không dám tới gần. Thống tử tức nổ tung gào thét tại Lâm Thất trong đầu vang lên. Ngươi có hay không nhìn kỹ kịch bản tư liệu a, hiểu qua nam chủ tính cách không có a, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là nữ chủ. Cái này gấu nam chủ buồn nôn như vậy người. Ngươi thế mà còn đem nữ chủ giao cho hắn. Ta muốn đổi túc chủ. Ta nói cho ngươi nếu như ngươi không cho ta cái có thể tiếp nhận giải thích. Ta liền muốn đổi túc chủ. Bị mau xuyên cục truy trách ta đều muốn đổi túc chủ. Ta xem a, Lâm Thất cũng rất ủy khuất. Nàng mặc dù rất khó chịu gấu nam chủ phương thức hành động, nhưng kịch bản trong tư liệu xác thực không có miêu tả gấu nam chủ bá đạo đến ác liệt. Kịch bản trong tư liệu viết gấu nam chủ mặc dù giai đoạn trước đi theo Giang Hiểu náo loạn dưới, nhưng về sau vẫn luôn là ngọt ngào ngọt. Cho nên ta mặc dù chướng mắt hắn phương thức làm việc, nhưng vẫn là quyết định đem Giang Hiểu giao cho hắn. Thống tử hoàn toàn nghe không vào, ngay cả lấy cớ cũng sẽ không biên. Cái gì ngọt ngào ngọt? Kịch bản tư liệu cũng không phải tiểu thuyết, tính cách miêu tả không thể lại phiến diện đến ngay cả bản tính cũng nhìn không ra. Ngươi nói cái gì? Lâm Thất bỗng nhiên có loại mãnh liệt sai chỗ cảm giác, phảng phất nàng cùng thống tử biết hoàn toàn khác biệt. Nàng kinh ngạc nói, kịch bản tư liệu không là tiểu thuyết? Dĩ nhiên không phải, chúng ta mau xuyên cục là chính quy xí nghiệp, cung cấp tư liệu đều là đi theo thế giới ý chí hợp tác sau lấy được. Là nghiêm túc trong tư liệu cho. Làm sao lại lấy tiểu thuyết hình thức cho ngươi? Tiểu thuyết đều là trải qua nghệ thuật gia công lọc kính sản phẩm có được hay không? Lâm Thất một mặt ngưng trọng. Của ta kịch bản tư liệu ngươi chưa có xem sao, phải nén trực tiếp truyền thua ngươi. Sau đó mới am hiểu đặt ở tinh thần lực của ngươi bên trong. Trước đó tận thế ta dò xét tư liệu túi kỳ thật xem như vi quy thao tác. Bị phát hiện ta. Nói đến một nửa, thống tử bỗng nhiên ý thức được, vấn đề khả năng nằm ở chỗ nơi này. Nó liền nói ngay, chờ một chút, ta trước cùng hưởng một chút ngươi kịch bản tư liệu ký ức. Để ta xem một chút. Lâm Thất không chút do dự. Làm thế nào, ngươi tận lực đừng chống cự. Ta đến thao tác, trong đầu phảng phất bị một loại nào đó vô hình xúc tu sờ đụng một cái. Trong trí nhớ kịch bản tư liệu tất cả nội dung thật nhanh trong đầu thoáng hiện. Giống là có người đang chuyển động phục chế đồng dạng. Ký ức bị ngoại đến lực lượng đọc qua cảm giác rất không thoải mái. Nhưng Lâm Thất không có chống cự loại cảm giác này. Rất nhanh, thống tử liền xem hết kịch bản tư liệu. Sau khi xem xong, nó trước bão táp yên tĩnh một trầm mặc 2 giây. Sau một khắc, nổi giận muốn nổ trời cao tiếng âm vang lên. MDZZ, cái này cái gì gặp quỷ kịch bản tư liệu? Thế giới này thế giới ý chí là cái ngốc a. Thế mà phát một đống tiểu thuyết giống nhau đồ chơi cho ngươi. Dùng thứ này phân tích cùng kế hoạch, có thể thuận lợi liền có quỷ. Thống tử Khí Nguyên Địa bạo tạc, hận không thể lập tức khuyến khích nhà mình túc chủ từ bỏ nhiệm vụ này thế giới. Hiện tại liền rời đi. Có một cái ngay cả kịch bản tư liệu cũng không cho rõ ràng thế giới ý thức. Loại này thế giới còn cứu cái giám a, bị nữ chủ hủy diệt được rồi. Nhưng nó rất nhanh liền kịp phản ứng. Cần mau xuyên cục điều động nhiệm vụ người tham gia thế giới đều là trên đầu treo lấy đem muốn hủy diệt chuôi này thanh kiếm Damoco. Thế giới ý thức vì sắn cứu mình mà hướng mau xuyên cục phát ra tham gia xin. Mau xuyên cục mới có thể điều động nhiệm vụ người. Nói cách khác, phàm là có cần nhiệm vụ người thế giới, đều là có nghĩ muốn tiếp tục tồn tại hạ đi thế giới ý chí. Không muốn sống căn bản liền sẽ không đi tìm mau xuyên cục. Những thế giới này ý chí đều là hận không thể đem tất cả đi theo kịch bản tuyến có liên quan nội dung nhét vào nhiệm vụ người đầu. Tốt nhất toàn bộ thế giới tư liệu đều nhét vào. Làm sao lại cho tới cứu trợ nhiệm vụ của mình người loại này đầu óc có hố kịch bản tư liệu. Mau xuyên cục vì để tránh cho quá nhiều tin tức bị thế giới ý chí mạnh kín đáo đưa cho nhiệm vụ người. Cho nên nhiệm vụ người linh hồn ý chí không cách nào dung nạp một cái thế giới lượng tin tức. Dẫn đến linh hồn bị no bạo. Còn có chuyên môn bộ môn phụ trách đối với thế giới ý chí thượng truyền kịch bản tư liệu tiến hành cắt giảm đóng gói. Gắng đặt tới lấy nhỏ nhất lượng tin tức. Truyền lại nhiều nhất nhiệm vụ cần thiết kịch bản tư liệu. Hiện tại loại này ra yêu thiêu thân kịch bản tư liệu. Thống tử lập tức nghĩ tới trừ thế giới ý chí đột nhiên tìm đường chết ra. Khác một loại khả năng tính. Nó cùng túc chủ bị người làm. Động thủ là nhanh xuyên cục nội bộ nhân viên. Đối phương đem kịch bản tư liệu túi cho đổi. Chuyên môn đến lừa dối nhà mình túc chủ. Thống tử lập tức lòng đầy căm phẫn đem chính mình suy đoán nói cho Lâm Thất. Câu này mụ mại phê ta nhất định phải giảng. Lâm Thất đáng ghét a. Tức thành cá nóc đều muốn, càng nghĩ càng thấy phải đúng a, khẳng định là có mau xuyên cục nội bộ nhân viên đang làm sự tình. Thấy được ta phát lên ký ức thu nhận xin tư liệu. Biết ngươi sẽ không nhớ kỹ trước kia lấy được bình thường kịch bản tư liệu là dạng gì. Liền cho ngươi phát giả kịch bản tư liệu túi lừa dối ngươi. Nếu không phải ta xem ngươi kịch bản tư liệu, Lâm Thất chợt phát hiện một cái hoa điểm. Chờ một chút, ngươi vừa nhìn kịch bản tư liệu liền hiểu rõ đây là giả. Dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên, làm chuyện nếu là mau xuyên cục nội bộ nhân viên. Vậy đối phương không có khả năng không biết điểm ấy đi. Đối phương không có lý do sẽ vì động cái rất dễ dàng bị vạch trần tay chân mà bại lộ chính mình tồn tại a. Thống tử cười lạnh một tiếng. Nơi nào dễ dàng bị vạch trần? Ta là nhìn ngươi tiếp nhận kịch bản tư liệu mới phát hiện vấn đề. Ký ức thu nạp qua ngươi có thể phát hiện vấn đề sao? Ngươi phải biết, đọc đến túc chủ ký ức cũng là vi quy thao tác. Lâm Thất, tâm tình phức tạp, mặc dù kết quả đến giúp đại ân. Nhưng nhà mình thống tử cả ngày như vậy vi quy thao tác thật được không? Sẽ không bị mau xuyên cục khai trừ truy nã cái gì a, làm người được lợi. Lâm Thất làm bộ nghe không hiểu, coi nhẹ cái này hoa điểm, nàng bó tay toàn tập hỏi, kia bây giờ nên làm gì? Kịch bản tư liệu không đáng tin cậy, căn cứ tư liệu chế định tiểu kịch bản khẳng định cũng không được. Nhiệm vụ đâu? Như thế nào làm? Chủ yếu nhất là, ta muốn bắt Giang Hiểu làm sao bây giờ? Lâm Thất nhất nóng này chính là cái này. Thống tử hừ lạnh nói, đã có người làm chúng ta. Vậy chúng ta cũng không cần quản công việc gì điều lệ. Dù sao đến lúc đó báo cáo cho mau xuyên cục bản bộ. Muốn bị giày vò cũng là làm chuyện ra hòa. Cho nên túc chủ nha. Ngươi cứ yên tâm to gan đi cùng nữ chủ yêu đương đi. Lâm Thất, cái gì? Nàng kỳ thật siêu muốn lập tức liền gật đầu. Nhưng vẫn là làm ra do dự bộ dáng. Như vậy không tốt đâu, không có bất hảo. Nhịn hai thế giới, thống tử nhìn xem nhà mình túc chủ rõ ràng động tâm. Nhưng vẫn là muốn mạnh mẽ nhẫn nại. Mặt ngoài không nói, trên thực tế đã sớm đối với cấp trên quy định cảm thấy bất mãn. Nó biết Lâm Thất không tiếp thụ nữ chủ tỏ tình. Một nửa nguyên nhân là không muốn rời đi sau để nữ chủ khổ sở. Còn có một nửa, liền là nó cho tới nay ngăn cản. Liền giống như bây giờ. Nhà mình túc chủ đi theo nữ chủ tâm tư đã còn kém chọc thủng một tầng giấy cửa sổ. Tầng kia giấy cửa sổ nhưng thủy chung tồn tại. Nguyên bản nó còn tại điều lệ cùng túc chủ ở giữa rối rắm. Nếu biết mau xuyên trong cục có người gây sự tình, vậy thì tốt quá. Nó rốt cuộc tìm được thích hợp lấy cớ đem điều lệ ném đến trong bồn cầu hướng đi, lúc trước một mực ngăn cản ngươi. Chỉ là bởi vì ta hiện tại bộ môn điều lệ, đi theo nhân vật chính nói chuyện yêu đương nhiệm vụ người thực hiện nhiệm vụ kết quả khiến cấp trên hài lòng tỷ lệ rõ ràng so chớ phải tình cảm. Nhiệm vụ người cao hơn, cho nên cấp trên quyết định điều lệ bên trong liền quy định để hệ thống tận khả năng ngăn cản túc chủ tại thế giới nhiệm vụ yêu đương. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành, đàm không nói chuyện yêu đương khác nhau cũng bất quá là cùng thế giới phân loại có quan hệ. Để ý cái này chính là có quyền lợi tranh đoạt cấp trên. Cùng chúng ta những thứ này tại trong thế giới nhiệm vụ bôn tàu hệ thống cùng nhiệm vụ người lại không quan hệ nhiều lắm. Thống tử không che giấu chút nào cho Lâm Thất phái chứ mau xuyên cục dưa, đoán chừng trên mặt ta đầu hệ thống quản lý là thuộc về không CP phe phái. Cho nên mới sẽ có trở ngại dừng nói chuyện yêu đương điều lệ. Mặt khác ba cái phe phái mới không quản nhiệm vụ người đời sống tình cảm đâu. Nói không chừng còn cảm thấy đàm một cái tốt nhất. Lâm Thất sợ ngây người. Mau xuyên cục còn phân công hệ. Lại không có CP phe phái. Có phải hay không còn có lời tình? Đàm Mỹ cùng Bách Hợp A, có A, hơn nữa ta cảm thấy. Làm chúng ta rất có thể liền là không CP phe phái. Bởi vì chúng ta liên tục hai lần đem thế giới nhiệm vụ bản chất phân loại biến đổi thành bách hợp. Ảnh hưởng tới không CP phe phái công trạng. Cho nên có cái này phe phái người gây sự tình đến dắt chúng ta chân sau. Thừa cơ động tay chân. Muốn đem ngươi thế giới này biến thành không CP. Lâm Thất đối với mau xuyên cục nội bộ đấu tranh không phản bác được. Cái gì phe phái không phe phái Lâm Thất không quản. Nhưng mình công trạng không được không nghĩ biện pháp tăng lên công trạng. Chạy ám toán nàng cùng thống tử. Cái này rất làm cho người khác khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Chỉ ít hiện tại không có cách nào. Bị ám toán tâm tình phi thường khó chịu. Nhưng Lâm Thất lại phát giác mình bây giờ không như trong tưởng tượng như thế táo bạo. Vì cái gì đây? Nàng không cảm thấy mình là cái tính tình tốt đến bị ám toán còn mềm yếu ngay cả khí cũng sẽ không sinh người. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt không tự chủ được nhìn lén hướng một bên Giang Hiểu. Nàng hình như hiểu rõ. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Run một điểm thiết lập, càng cái to dài, cách chương.